Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 1347, hỏa diễm cây nấm. Thâm hải, vốn nên đen nhánh tối tăm, tràn ngập kiềm chế, khi thì có một chương ngụm lớn từ trong bóng tối xuất hiện, nuốt mất vừa mới đi qua con mồi. Thâm hải, cũng có khả năng xuất hiện kỳ cảnh. Nói thí dụ như một khỏa hỏa diễm chi thụ tại dưới đáy cháy hừng hực. Chung quanh tôm cá rùa cua đều nghe ngóng rồi chuồn. Có bị ngọn lửa dọa đến chật vật mà chạy hải thú. Cũng có không ngừng hội tụ tại hỏa diễm xung quanh bốn phía. Liều mạng phun ra băng ti từng cái xanh cua. Đã tiểu thanh băng ti hữu hiệu. Từ ngôn trực tiếp thả ra con cua đại quân. Lấy vạn mà đếm băng ti cua cùng một chỗ phun ra bổn nguyên chi lực băng ti. Hỏa diễm lập tức tan dã đến càng nhanh, vẻn vẹn một ngày mà thôi, liền triệt để dập tắt, nuôi mấy trăm năm, đến cùng không có nuôi không? Vất vả các ngươi bọn này tiểu gia hỏa, hôm nay ăn tiệc, đợi lát nữa cho các ngươi săn một đầu hải thú mở một chút ăn mặn. Con cua đại quân tác dụng, để Từ Ngôn hết sức hài lòng, nhìn lấy từng cái bị mệt mỏi ngã trái ngã phải băng ti cua. Từ Ngôn cười ha ha. Mở ra thiên cơ phủ đem giải tộc đều thu hồi. Chỉ lưu bên dưới huyễn hóa thành người tiểu thanh. Tiểu thanh mặt trở nên 10 phần tái nhợt. Phía sau như cũ cõng kén. Bổn nguyên chi lực vận dụng cực kỳ hao phí khí lực. Nàng bị mệt mỏi không nhẹ. Nguyên lai băng ti của thiên phú có băng tuyết bổn nguyên ở trong đó. Cũng may đoàn kia trong ngọn lửa bổn nguyên chi lực không nhiều. Bằng không các ngươi cũng dập tắt không được có được chân hỏa bổn nguyên liệt diễm. Từ Ngôn ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm trong tay một tiết cổ quái thụ cây. Từ nói đến tột cùng là như thế nào hình thành hỏa diễm, khó nói cùng cây này cây như vậy đồ vật có quan hệ. Hỏa diễm là thụ, thế mà còn có cây. Từ Ngôn trong tay quái thụ cây là thân ngoại hỏa diễm bị sau khi tắt mới hiện ra đồ vật. Nhìn giống như thụ cây, lại cùng thụ cây khác biệt, 10 phần quái dị, cây nấm, Từ Ngôn kinh ngạc nói, càng xem cái này tiết thụ cây càng giống cây nấm cây. Đem ánh mắt nhìn về phía tiểu thanh phía sau kén, Từ Ngôn nhíu mày nói, hỏa diễm hạt giống cùng vừa rồi dập tắt hỏa đoàn còn có cái này tiết cổ quái thụ cây. Có phải hay không có liên quan gì? Người có biết nói. Tiểu thanh đối với hỏa diễm hạt giống cực kỳ để ý. Mà Từ Ngôn lại có thể kết luận hỏa diễm hạt giống cùng hình thành phí hải hỏa diễm nhất định có chỗ. Liên quan, lúc này mới hỏi đến tiểu thanh. Ùng ục ục, tiểu thanh như cũ phun ra một loạt bọt khí. Chỉ bất quá nàng hiện tại là thân người. Lấy thân người nôn bọt khí cử động thấy thế nào làm sao khó chịu. Nói tiếng người, đừng hơi một tí liền thổ phao phao. Người cũng không phải biển rộng lớn kìm. Từ Ngôn tức giận khiển trách một câu. Tiểu thanh lập tức lau miệng góc. 10 phần nghe lời không tại phun bọt. Trưởng thành, liền có thể sinh cọng mầm. Sẽ còn càng ngày càng nhiều. Không thể ăn. Tiểu thanh nói liên tục khoát tay. Cũng không biết là cái có ý tứ gì. Biết mình linh thú thần trí không quá cao. Từ Ngôn hít khẩu khí. Lấy tâm thần câu thông lúc này mới minh bạch tiểu thanh ý tứ. Nguyên lai hỏa diễm hạt giống đích thật là sống. Tại tiểu thanh xem ra có thể sinh cọng mầm. Trưởng thành một loại ẩn chứa hỏa linh lực thần kỳ cây nấm. Còn có thể biến thành rất nhiều rất nhiều. Chỉ là không thể ăn. Cực kỳ nguy hiểm. Thật sự là cây nấm. Hỏa diễm cây nấm. Từ Ngôn nghẹn họng nhìn chân chối. Như thế kỳ dị hạt giống hắn là lần đầu tiên nghe nói. Nếu như hỏa diễm hạt giống đúng vậy phí hải hình thành chân tướng. Như vậy vài ngàn năm trước, vùng biển này bên trên khó nói trồng 8.000 dặm cây nấm. Thông thiên tiên chủ cũng không phải loại cây nấm nông hộ. Không thể nào chính mình kém chút cười ra tiếng. Từ Ngôn lung lay đầu, liền muốn đem tiểu thanh thu nhập thiên cơ phủ. Rất lợi hại cây nấm. Thật sự rất lợi hại. Không thể ăn. Không chiếm được chủ nhân tin tưởng. Tiểu thanh trở nên tức giận lên. Cố chấp giải thích nàng cây nấm là cái thứ tốt. Ta đã biết. Cây nấm rất lợi hại. Ngươi tại thiên cơ phủ bên trong loại sự lợi hại của ngươi cây nấm đi. Từ Ngôn bất đắc dĩ lung lay đầu, không cho giải thích đem Tiểu Thanh thu nhập Thiên Cơ phủ. Làm sao có thể là cây nấm loại vật này? Hỏa diễm cây nấm, cái gì quái đồ vật, chưa từng nghe thấy nha. Lần nữa cảm giác một phen trong tay một nửa thụ cây. Phát hiện cái gì dùng không? Có chút vận dụng chút lực đạo, thụ cây trực tiếp băng liệt ra, tản mát một chỗ mảnh vụn. Từ Ngôn cũng không tin tưởng Tiểu Thanh cây nấm mà nói. Về phần hỏa diễm hạt giống tác dụng, hắn cho rằng có tác dụng khác, chỉ là chính mình còn không có tìm tới sử dụng phương pháp mà thôi. Tiểu Thanh ưa thích loại cây nấm liền để nàng loại đi. Tiêu trừ hỏa diễm kiếp nạn về sau, Từ Ngôn cũng nói được thì làm được. Tại dưới đáy săn giết mấy chục đầu yêu linh trình độ cự tôm. Còn có một nhức đầu yêu cảnh giới hải quy. Đem con mồi ném vào hoa viên hồ nước. Khen thưởng cho xanh cua đại quân. Tiểu giải nhóm lập tức vui mừng quá đỗi. Răng rắc càng cua không ngừng khép mở. Nhào nhào phóng tới con mồi. Ăn uống thả cửa. Săn giết mấy đầu hải thú. Từ Ngôn không tại trì hoãn. Như vậy xông ra mặt nước. Rời đi hải để thế giới. Nhìn qua đỉnh đầu mặt trời. Từ Ngôn thật sâu thở ra một hơi. Gần một năm dưới đáy chuyến đi. Cuối cùng kết thúc. Bước kế tiếp là mau chóng trở về Tây Châu vực. Thiên Anh Lôi sắp đến. Có thể hay không thuận lợi cứu trở về sư huynh Vương Khải cùng Hà Điền. Liền nhìn lần này nhân tộc cao thủ theo thứ tự giao đấu bên trong. Từ Ngôn có thể hay không lực nhổ thứ nhất. Thu hoạch đệ nhất danh tư cách. Lần này Thiên Anh Lôi khen thưởng không có khí nô còn tốt. Một khi xuất hiện khí nô, Thiên Anh Lôi đứng đầu bảng sẽ có được người chọn đầu tiên tuyển khí nô tư cách. Vì đem phiền phức giảm bớt đến thấp nhất, càng vì hơn không để lại dấu vết tránh đi thân đồ liên thành cùng hồn ngục. Từ Ngôn biện pháp tốt nhất đúng vậy đoạt được danh hiệu đệ nhất. Từ đó ưu tiên chọn lựa sư huynh bọn người. Cứ như vậy liền có thể danh chính ngôn thuận cứu trở về cố nhân. Còn lại phía dưới các lộ yêu vương coi như bị người khác phải đi. Lấy hắn tài liệu trao đổi tới tay không khó lắm. Nhân tộc khí nô quý giá nhất. Bởi vì nhân tộc khí nô thần trí đầy đủ. Yêu tộc thì lại khác. Những năm qua đến một khi xuất hiện yêu tộc khí nô khen thưởng. Sẽ không khiến cho quá lớn chú ý. Tại những cường giả kia xem ra. Linh bảo giới sinh sôi yêu tộc 10 phần bình thường. Bởi vì yêu tộc sinh mệnh lực cực kỳ cường đại. Xuất hiện tu sĩ nhân tộc mới là linh bảo giới nhất là ly kỳ địa phương. Nhân tộc khí nô chiếu so yêu tộc tới nói muốn chân quý gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Thời gian đã không đủ một năm. Bay lên không trung Từ Ngôn tế ra cách kim kiếm. Ngự kiếm bay lên không trung trước đó. Từ Ngôn quay đầu nhìn về phía xa xôi phí hải. Ở ngoài ngàn dặm hải vực. Một bộ xôi trào thiêu đốt hình ảnh. Lửa ánh sáng trùng thiên. Lan tràn 8.000 dặm phí hải giống như địa ngục cảnh trí. Người xem tâm thần chấn động. Như thế hùng vĩ hung hiểm kỳ cảnh. Thế gian hiếm thấy. Thông Thiên Tiên Chủ lấy sức một mình ngăn trở ức vạn ma tộc đại quân dũng khí cùng thực lực. Càng làm người ta kinh ngạc sợ hãi. 8.000 dặm phí hải. Lâm Lang Đảo. Ngôn Thông Thiên, mắt phải bên trong ẩn ẩn lưu chuyển ra một vòng ảm đạm kiếm mang. Tại kiếm nhãn phía dưới, Từ Ngôn có thể nhìn thấy trong biển lửa tồn tại một tòa mơ hồ hòn đảo. Thấy không rõ chân dung, lộ ra càng phát ra thần bí. Đó là Lâm Lang Đảo. Trên đó có trống không chi sơn. Đã từng ở Thương Hải Tiên, một người, nhất đảo, nhất sơn, cứ như vậy nằm ngang ở vô biên hải vực chỗ sâu. Tứ phương đại vực trung tâm, giống như khắc ở trong thiên địa truyền kỳ, cho dù người không tại, cũng đem bất hủ, một cỗ không khỏi thổn thức chi ý lưu động trong lòng biển. Nhìn thật sâu mắt trong lửa hòn đảo, mắt phải kiếm ý bắt đầu không bị khống chế lắc lư cho đến tiêu tán. Thiên Anh Lôi về sau, chắc chắn tới gặp biết một phen tán tiên động phủ huyền cơ. Trường kiếm vang lên tiếng sấm nổ thanh âm. Ầm ầm hóa thành một đầu thiểm điện, trở thấp nói người xa xa đi xa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.